Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 633, tùy tiện thủ thắng. Mọi người đều không khỏi yên tĩnh lại, sau đó tầm mắt liền đều rơi vào vị này thanh niên khôi ngô trên người. Mạc Bất Phàm cũng quan sát đối phương mấy lần, kiểm tra một hồi tin tức, ánh mắt không có gì thay đổi. Lại vừa là một vị tuyệt thế thiên tài, chỉ bất quá so với Gia Cát Không Minh phải kém đi một tí. Ha ha, chợt, Triệu Tiền Tiền đột nhiên liền tiếng cười. Sau đó hắn đi về phía trước một bước, đi tới Tiêu Kiếm trước mặt, trên mặt nổi lên tia tia cười trào phúng cho. Giọng nhàn nhạt nói, Tiêu Kiếm sư đệ, xem ra chúng ta những thứ này nội môn đệ tử bị đối phương coi thường đây. Tiêu Kiếm khẽ gật đầu, Gia Cát Kỳ tiểu tử này. Gia Cát Minh lung chân mày thâm mặt nhăn, hít sâu một hơi, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cũng biết, lời đã nói đến mức này rồi, sợ là không cách nào tùy tiện làm tốt, không đánh một trận sợ là không được rồi. Tại hạ Gia Cát Kỳ, thanh niên khôi ngô đi tới bên cạnh Gia Cát Không Minh. Sau đó nhìn về phía Mạc Bất Phàm, cung kính thi lễ một cái, tự giới thiệu mình, xin chào Mạc Tông Chủ Đại Nhân. Mạc Bất Phàm thần sắc bình tĩnh. Há, ngươi gọi Gia Cát Kỳ đúng không? Tiêu Kiếm sư đệ, cái này nhìn rất ngông cuồng gia hỏa liền giao cho ta đến đây đi. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn là được, ta thân là sư huynh, nên che chở sư đệ mới đúng. Triệu Tiền Tiền giọng nghĩa chính ngôn từ nói. Ngạch, Lý Tiểu Nhị, La Phong bọn họ bĩu môi. Đối với Triệu Tiền Tiền nói ra không biết xấu hổ như vậy mà nói cũng là bội phục không thôi rồi. Mặc dù Triệu Tiền Tiền là sư huynh, nhưng thật bàn về tu vi và thực lực đến, vậy khẳng định là Tiêu Kiếm càng hơn một bậc. Được, Triệu sư huynh, Tiêu Kiếm cho đủ mặt mũi, ra tay đi. Triệu Tiền Tiền vẫy tay, thần sắc ổn định, hy vọng thực lực của ngươi nói với ngươi giọng như thế đủ cuồng. Nếu không mà nói, ngươi sẽ rất mất mặt, cũng sẽ rất thảm. Được, Gia Cát Kỳ bước về phía trước một bước, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đánh ta toàn bộ phụng bồi. Gia Cát Kỳ một cước liền đem mặt đất trực tiếp dẫm nứt mở. Lực lượng to lớn, luyện thể võ giả, Gia Cát Kỳ là một gã luyện thể võ giả. Ông, khí huyết mãnh liệt, giống như lang yên, khí thế mạnh mẽ tốc thẳng vào mặt, không muốn sắp xếp trang diện, vội vàng động thủ, không nên trễ nãi thời gian. Triệu Tiền Tiền quát lên, xem chiêu, hoành. Tiếng nói vừa dứt, Gia Cát Kỳ dày, hắn bước ra một bước, mặt đất lần nữa bị dẫm ra một cái to lớn hố sâu. Tốc độ cực nhanh, giống như một viên như đạn pháo bắn ra mà ra, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Triệu Tiền Tiền. Quả đấm to bên trên quấn vòng quanh xích màu xanh quang mang, đánh về phía Triệu Tiền Tiền lồng ngực. Hoành! Triệu Tiền Tiền đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Kim sắc quang mang xuất hiện, trên nắm tay xuất hiện từng đạo kim sắc đường vân, chính diện chặn lại Gia Cát Kỳ công kích. Mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, không nghĩ tới ngươi lại cũng là luyện thể võ giả. Ánh mắt cô ả Gia Cát Kỳ kinh ngạc, có chút khó tin, hơn nữa lực lượng không thể so với tả yếu. Luyện thể võ giả. Triệu Tiền Tiền cười một tiếng, không có chối. Ngạch, luyện thể võ giả. La Phong bọn họ liếc nhau một cái, trong lòng nghĩ cười, nhưng không có biểu lộ ra hiện. Trên thực tế, Triệu Tiền Tiền căn bản liền là không phải luyện thể võ giả. Hắn nhục thân chi sở dĩ cường hãn như vậy, khí huyết bừng bừng, là bởi vì tu luyện trung cấp luyện thể điện, luyện thể bí pháp. Kim Thiềm Kính. Kịch chiến bùng nổ, Gia Cát Kỳ toàn lực đánh ra, song phương đụng nhau, một quyền ngay sau đó một quyền, quyền cước va chạm, tạo thành từng vòng sóng trùng kích khuếch tán ra, chung quanh mặt đất bị chấn bể, linh khí chấn động, khí huyết đánh vào, có người ở chiến đấu. Đi xem một chút, ồ, kia là không phải Gia Cát Gia sao? Người tốt, người kia lại là ai? Lại cùng Gia Cát Kỳ cứng đối cứng mà bất phân thắng phủ. Thật là mạnh nhục thân. Nhất thời, nơi này chiến đấu đưa tới mọi người chung quanh chú ý. Bọn họ rối rít tới, ở bên cạnh xem cuộc chiến, đều là tới tham gia cái này thăng long cuộc so tài dự thi thế lực. Kết thúc, ông, đang lúc này, giao chiến hơn 10 chiêu sau, Triệu Tiền Tiền không có đánh tiếp nữa hứng thú. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Gia Cát Kỳ, nói, quên nói cho ngươi biết, thực ra ta là không phải luyện thể võ giả. Hơn nữa nhục thân là tà yếu nhất hạng nhất. Giống, tiếng nói vừa dứt, Triệu Tiền Tiền trực tiếp thi triển ra thần thú võ học, Hỏa Viêm Kỳ Lân Văn. Trong phút chốc, có thần thú gầm thét, đồ vật ra một tôn kỳ lân pháp tướng. Hỏa viêm thiêu đốt, nhiệt độ cao thiêu hủy hết thảy. Ngoặc kép chấm than, Gia Cát Kỳ đồng tử co giúp lại. Kỳ lân trưởng, Triệu Tiền Tiền giơ tay lên một trưởng vỗ ra, mang theo hừng hực hỏa viêm uy năng, dễ như bỡn, trực tiếp phá hủy Gia Cát Kỳ khí huyết phòng ngự. Một trưởng này từ chính diện đánh vào Gia Cát Kỳ nơi ngực. Phốp, Gia Cát Kỳ hộc máu, tiếng kêu thảm thiết đến bay ngược mà ra, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đều gãy tận mấy cái, ngã trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Giải quyết, Triệu Tiền Tiền vỗ tay một cái, trên người hỏa viêm và khí thế trong nháy mắt biến mất. Giống như mới vừa rồi lực lượng cường đại là không phải hắn bộc phát ra như thế. Triệu sư huynh bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy dáng vẻ. Không nghĩ tới thực lực lợi hại như vậy. Vân Kỳ Vong nhỏ giọng thầm thì, đồ sinh trịnh trọng gật đầu. Triệu sư huynh, người hỏa viêm kỳ lân văn so với lúc trước mạnh hơn. Tiêu Kiếm nói câu, tạm được, không so được Tiêu Kiếm kiếm của sư đệ nói. Triệu Tiền Tiền khiêm nhường một câu, khụ, Gia Cát Kỳ ở ho ra máu, ánh mắt cu à hắn hoảng sợ, thần sắc ảm đạm, sâu sắc gõ, thật là mạnh, một chiêu bại trận a, thua, Gia Cát Kỳ thua. Được xưng Gia Cát gia đệ nhất luyện thể võ giả cứ như vậy bại bởi sử thượng tối ngưu tông môn. Một tên nội môn đệ tử, thăng long cuộc so tài còn chưa bắt đầu liền thua. Gia Cát gia lần này sợ là khí thế đại điệt. Rồi, có thể là không phải. Không nghĩ tới sử thượng tối ngưu tông môn thật không ngờ lợi hại. Không chỉ có tông chủ cường thế, tông đệ tử trong môn phái cũng là không phải hiền lành. Tuổi còn trẻ thì có như thế tu vi và thực lực. Lần này thăng long cuộc so tài bên trên, sử thượng tối ngưu tông môn tuyệt đối là một hắc mã. Cũng không biết có thể hay không đoạt được thăng long cuộc so tài hạng nhất. Hạng nhất không thể, nào, không có ai sẽ là Tiêu Long Phượng đối thủ. Ta nhưng là nghe nói, Tiêu Long Phượng tu vi tựa hồ đã đạt đến thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ. Ở thần phách cảnh đã vô địch, cho dù là bán bộ vô song cảnh cũng có thể đấu một trận. Theo chúng ta thật là không có ở đây một cái tầng thứ bên trên. Lợi hại như vậy sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mạc tông chủ, lần này là chúng ta thua, là chúng ta tài nghệ không bằng người. Ta xem chuyện này cứ định như vậy đi, gây rối nữa cũng là để cho những người khác chế giễu. Gia Cát Minh lung nhận túng nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, trở về, Gia Cát Minh lung trợn mắt nhìn Gia Cát Kỳ cùng với Gia Cát Không Minh liếc mắt. Gia chủ, Gia Cát Không Minh có chút không cam lòng, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Gia Cát Minh lung dày một câu, trở về chữa thương đi, Gia Cát Trác trầm giọng nói. Còn có 3 ngày thăng long cuộc so tài liền muốn bắt đầu. Gia Cát Kỳ thương thế phải nhanh một chút khôi phục, nếu không mà nói sẽ ảnh hưởng đến thăng long cuộc so tài. Còn nữa, nhất thời thất bại không tính là cái gì. Nếu thất bại, vậy sẽ phải thừa nhận, liền muốn biết được chính mình chưa đủ, yêu cầu càng cố gắng cùng khắc khổ tu luyện, sau đó lần kế sẽ thắng lại là được. Thế nào, Gia Cát Kỳ, ngươi chẳng lẽ liền một lần thất bại cũng không chịu nhận tới sao? Gia Cát Trác dày, không, lão tổ, Gia Cát Kỳ cắn răng, hắn trọng trấn tinh thần, đứng lên, chiến ý dâng cao, nắm chặt quả đấm, lau sạch khóe miệng vết máu, nhìn về Triệu Tiền Tiền, mắng, Thăng Long cuộc so tài bên trên, ta nhất định sẽ thắng trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,